Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 350. Ý chí quyết tử, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể được một cường giả bát sai đế linh sư trong gia tộc chỉ điểm tôn pháp cùng các loại linh khí bọn hắn tu luyện cũng là thuộc loại cao cấp tê, sơ, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, lục. Tuyệt đối không phải những hoàng linh sư ở trong các tiểu gia tộc, tiểu quốc gia như mấy người La Tư Đặc có thể so sánh. Vèo! Trong tay nội nam và bác tác nhĩ bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Hai người đứng thẳng giữa không trung như hai tên chiến thần, thiên địa nguyên tố xung quanh lập tức điên cuồng bạo động. Vút, vút. Hai người trực tiếp hóa thành hai đại hắc ảnh xếp thẳng tới ba người Lôi Nặc. Lôi Nặc tập trung tinh thần đứng đó, trường kiếm trong tay ông tác hưởng kim mang chói mắt lập tức biến ảo thành vô số đạo kiếm khí nhỏ màu vàng kim mang theo khí thế như có thể hủy diệt vạn vật đột nhiên xông thẳng tới một người bên đối phương khiến tiếng xé gió vang lên cực kỳ chói tai. Kim chi áo nghĩa, vạn kiếm uy. Linh lực trên người đối phương cũng lập tức hóa thành một khối hắc sắc cử thạch bên trên lưu chuyển hào quang thổ nguyên tố dày đặc nơ, gơ, e, nơ, hơ đón công kích của Lôi Nặc. Vô số âm thanh va đập vang lên, vô số kiếm khí vàng kim của Lôi Nặc chấm thẳng lên khối cử thạch kia vang lên những tiếng bang bang không dứt. Khối cử thạch không ngừng bị cắt ra từng khối nhỏ nhưng ngay sau đó liền được thổ nguyên tố bù đắp khôi phục lại. Linh lực chấn động cực kỳ cường liệt khiến không gian xung quanh cũng muốn lắc lư theo. Trên bầu trời, vô số vầng sáng màu vàng kim cùng với những tiếng nổ lớn liên tục vang lên. Đối thủ của Lôi Nặc đi thẳng tới trước mặt hắn, hắc sắc cơ u, v, quy, quy, t, hơn a, biến mất. Thân hình hắn bạo lộ ra, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, trường kiếm như thiểm điện chém xuống. Ầm ầm. Lôi Nặc cảm thấy thiên địa như tối sầm lại, bầu trời như muốn sụp đổ, thổ nguyên tố phô thiên cách địa ập xuống người hắn khiến cho hắn gần như không kịp thở. Chết. Trong miệng Lôi Nặc phát ra một tiếng cuồng hống, trên người xuất hiện đạo đạo hoàng sắc kiếm quang, hoàng sắc vũ khí vần quanh Lôi Nặc. Ẩm ẩm bên trong đó thân hình Lôi Nặc giống như đã biến thành một thanh cử kiếm màu vàng kim phóng thẳng lên trời. Biết rõ bản thân vừa mới tấn chức thất giai sơ kỳ hoàng linh sư tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương nên giờ phút này Lôi Nặc cũng không cần để ý tới trường ca y, e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ chém xuống của đối phương nửa mà dùng chiêu lấy mạng đổi mạng tiến thẳng tới phía tê. Sơn U, V, Quy, Quy, O, Cờ. Sắc mặt trung niên nhân kia lập tức biến đổi. Một kiếm này của hắn tuy có thể giết chết Lôi Nặc nhưng bản thân hắn cũng sẽ bị công kích của đối phương làm cho trọng thương, thậm chí còn có thể mất mạng, cho nên hắn lập tức trì hoãn thế công, thân hình nhanh chóng lui lại. Tới đây đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới giết ta đi. Lôi Nặc quát lớn một tiếng, hai mắt tỏa ra sát ý điên cuồng. Kim chí cương chí dương, một kích toàn lực phóng ra không hề sợ hãi tuyệt đối ông lưu thủ. Giờ phút này Lôi Nặc đã đem toàn bộ linh lực của bản thân dùng trên lần công kích này, không hề lãng phí một chút nơ, a, o, dơ, dơ, quy, quy, e, dơ, quy, quy, phòng ngự cả. Trung niên nhân kia vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể né tránh, tuy hắn có vô số lần có cơ hội giết chết Lôi Nặc đang không hề phòng ngự kia nhưng nếu hắn giết chết Lôi Nặc thì hắn cũng sẽ phải bồi mạng theo a. Tuy thực lực của hắn mạnh hơn Lôi Nặc một bậc nhưng đối phương ôm tâm tư muốn đồng y vu tận, đem hết toàn lơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, sơ, sơ, quy, quy, o, vào một kích này. Do đó mới khiến song phương rơi vào tình trạng sằng co như vậy. Bên kia, La Tư Đặc cùng với ám ảnh thấy Lôi Nặc đã cuốn lấy một người thì hai người khẽ liếc mắt nhìn nhau đồng thời trong mắt lóe lên một cái. Một người thì linh lực trong cơ thể vụng trộm vận chuyển, một người thì chiến đấu với trung niên nhân còn lại để chuẩn bị cho một kích chí mạng. Trên không trung, Nội Nam cùng với Lôi Nặc nhất thời khó phân thắng bại, bên kia Bá Tắc Nhĩ cùng với hai người Ám Ảnh và La Tư Đặc cũng hỗn loạn thành một đoàn. Bá Tắc Nhĩ tu luyện là hỏa hệ công pháp nên mỗi lần sơ tay nhấc chân đều mang theo hỏa hệ nguyên tố nóng cháy nhuộm thiên không thành một màu đỏ lòm. Mà La Tư Đặc tu luyện chính là một hệ công pháp thân hình chớp động, một hệ nguyên tố màu lục theo đó cơ, hơ, o, b, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, liên hồi kèm theo sinh mệnh khí tức nồng đậm. Tuy lực công kích của hắn không mạnh nhưng được cái bên Mỹ công kích liên tu bất tận không chút nào ngừng. Còn Ám Ảnh chính là một linh sư phong thuộc tính, nương theo sự đặc biệt của thuộc tính tốc độ của hắn viễn siêu Bá Tác Nhĩ. Hành tung của Ám Ảnh vô hình vô phòng, không ngừng di chuyển lần lượt tránh thoát công kích của Bá Tác Nhĩ, tê, hơ, y, nơ, gơ, thoảng còn dựa theo công kích của La Tư đặc bồi thêm một cái. Bá Nhĩ Tác này chính là người mạnh nhất trong đám hộ vương E, Quy, Quy, Cơ, U, A, Đạo Tư gia tộc. Tuy Nội Nam cũng là thất sai trung kỳ Hoàng Linh Sư như hắn nhưng hắn bước vào thất sai trung kỳ Hoàng Linh Sư lâu hơn, ẩm ẩm đã sắp tới gần lúc đột phá thất sai hậu kỳ Hoàng Linh Sư cho nên hắn mới có T, H, E, S, Quy, Quy, Dơ, U, Nơ, Gơ lực một người đấu ngang tay với hai người La T, U, V, Quy, Quy, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, Cơ, và Ám Ảnh. Nhanh lên! Thấy năm người chiến đấu như vậy, cả buổi vẫn chưa phân ra thắng bại, Áo Cổ Tư Đô không khỏi bất mãn nhíu mày quát. Nội Nam và Bác Tác Nhĩ đều có chút gấp gáp, một người thì bị công kích của Lôi Nặc làm cho vướng víu tay chân, một người thì đối mặt với đồng thời hai thất sai trung kỳ Hoàng Linh Sư. Mà Ám Ảnh còn an hiểu phong hệ hệ công pháp, mặc dù lực công kích của Bá Tác Nhĩ hắn rất cao nhưng nói về tốc độ thì hắn không thể nào theo kịp Ám Ảnh được. Ngay hai người đang lo lắng thì ầm ầm, toàn thân La Tư Đặc đột nhiên tản ra một đạo lục sắc quang mang, một đạo linh hoàn từ trên đỉnh đầu hắn hiện ra. Vô số đạo một nguyên tố linh lực nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình dạng từng đạo dây leo. Nắm lấy thời cơ, hai mắt La Tư Đặc bắn ra tinh quang trực tiếp bao phủ Bá Tác Nhĩ trong đám dây leo kia. Linh ký của ngũ sai linh hoàn, một chi triền nhiễu. Chết đi! Trong mắt của Ám Ảnh cũng hiên lên vẻ điên cuồng, toàn thân hiện lên những dòng xoáy nhỏ màu xanh, phúc cơ, hơ, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, s, y, quy. Ngưng tụ thành một cái phong nhận cử đại nhắm thẳng Bá Tác Nhĩ mà chém xuống. Ông dưới một kích này, không gian cũng bị chấn động kịch liệt, từng tiếng xít bén nhọn vang lên. Phong nhận với tốc độ cực nhanh đẩy bạc không khí sang hai bên chém xuống Bá Tác Nhĩ. Phong chi áo nghĩa, không gian liệt. Hai mắt Bá Tác Nhĩ lập tức trợn tròn, vô số địa hỏa trên người tuôn ra, hỏa nguyên cường đại chấn động mãnh liệt muốn thoát khỏi sự quấn nhiễu của một chi triền nhiễu. Ba, ba, ba. Vô số sợi dây leo do một nguyên tố ngưng tụ thành đá bơ, y, quy, quy, hơ, o, a, hệ linh lực của Bá Tác Nhĩ cắn nuốt thiêu hủy, khóe miệng La Tư Đặc tràn ra một tia máu tươi nhưng hắn vẫn cắn răng lần nữa ngưng tụ lại đám dây leo kia. Ông, Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 351, Vi Ăn Tới. Ngay khi đạo phong nhận với lực phá hoại cực lớn của Ám Ảnh chém xuống thì trên người Bá Tác Nhĩ cũng nhanh chóng hiện ra một đạo linh hoàn, vô số tiếng sống giận của hỏa hệ linh thú đột nhiên vang vọng trên không trung. Mơ, o, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, hỏa diễm cực mạnh trên người hắn toát ra thiêu dơ, dơ, quy, quy, o, tê, dơ, dơ, quy, quy, a, dây leo xung quanh, oanh.

Một làn sóng không gian vô hình như mặt nước bị kinh động bắn thẳng về phía hai tên nội nam và bá tác nhĩ. Gợn sóng vô hình kia nhìn như chậm chạp nhưng thực tế lại cực nhanh, khiến cho hai người nội nam à bá nhĩ tác đều chấn động. Dưới uy thế và công kích cường đại như thế, hai người lập tức cảm giác được tử vong đang hàng lâm. Công kích này ở đâu ra vậy? Trong thời khắc nguy cơ, hai người lập tức huy kiếm chém xuống. Bồng! Hai người dưới công kích kia lập tức bị ném bay ra xa, nện vào một tòa nhà bên trong vương thành. Trên không trung lúc này, một trung niên nhân toàn thân bao bọc trong lục sắc quang mang đang lặng yên phiêu phù nơi đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người áo cổ Tư Đô và Tát Lợi. Ngươi là ai? Trên không trung, trên mặt áo cổ Tư Đô và Tát Lợi đều lộ vẻ ngưng trọng. Chấn động năng lượng cường đại trên người trung niên nhân kia khiến cho hai vị đế linh sư như bọn họ cảm nhận được đối phương cũng là một cường giả đế linh sư. Hả? Khi Tát Lợi nhìn thấy gương mặt của Vi An thì không khỏi sững sờ thì thầm. Gương mặt này làm sao ta lại thấy quen thuộc như vậy? Vi An! Thấy Vi An, trong mắt Lôi Nặc lập tức hiện lên vẻ kích động và kinh ngạc không thôi. Tin tức Vi An là một đế linh sư trong cả vương quốc Áo Lơ, A, Nơ, Dơ, Quy, Quy, A, ngoại trừ Lai Sâm Đặc thì không còn ai biết nữa. Vút, vút. Hai tiếng xé gió truyền đến, Kiệt Sâm và Đế Lâm cũng đã chạy tới. Phụ thân! Thấy vệt máu trên khóe miệng cùng bộ dạng chật vật của Lôi Nặc, Kiệt Sâm không khỏi phẫn nộ, hai tròng mắt đỏ mừng. Chuyện gì vậy? Là ai đánh phụ thân thành bộ dạng như vậy? Trong cơn phẫn nộ, Kiệt Sâm chuyển mắt lên người áo cổ Tư Đô và Tát Lợi. Hai bọn chúng đều là đế linh sư. Trên mặt Vi An lộ vẻ ngưng trọng, đạm mạc nói. Đáy lòng Kiệt Sâm không khỏi run lên, trong đôi mắt đang ngập tràn phẫn nộ cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Sự cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y của đế linh sư Kiệt Sâm hiểu rất rõ, hơn nữa một mơ, o, quy, quy, t, dơ, quy, quy, e, linh sư đều có bối cảnh không tầm thường. Mà phụ thân hắn thế nào lại chọc phải đế linh sư vậy? Bành bành. Bên trong đống đổ nát bên dưới vương thành, hai đạo thân ảnh chật vật bò ra, khóe miệng rớm đầy máu tươi, trong ánh mắt đầy phẫn nộ và sợ hãi nhìn Vi An trên không trung. Công kích vừa rồi của đối phương ẩn chứa uy lực cực kỳ cường địa, khiến cho hai người bọn chúng lập tức trọng thương, căn bản không cách nào phản kháng. Quay lại đây! Tát Lợi khẽ quát một tiếng, nội nam và bá tác nhĩ lập tức trở lại sau lưng hắn. Tại hạ là tam trưởng lão Tát Lợi của đạo T.U. V. Quy Quy U gia tộc, các hạ có phải là băng đế Vi An? Tát Lợi lên tiếng chào hỏi, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ ngưng trọng. Băng đế Vi An! Áo cổ Tư Đô ở một bên cũng sững sờ. Là đỉnh phong cường giả của Khai La đế quốc, thanh danh của Vi An được lưu truyền rộng rãi ở Khai La nên áo cổ Tư Đô tự nhiên cũng nghe nói qua. Là ta. Vi An lạnh lùng nói. Tát Lợi. Ta chưa từng nghe qua, đạo Tư gia tộc cũng không biết, ta chỉ biết quyền đế lạp áo. Trên mặt Tát Lợi lập tức lộ vẻ xấu hổ, nhưng nếu đối bê hơn u v quy quy o nơ gơ dơ quy quy u nơ gơ là băng đế Vi An như lời nói như vậy cũng không tính là cuồng vọng. Tại Tư Đặc An đại lục, chỉ cần thực lực đạt tới bát sai đỉnh phong đế linh sư là có thể đạt được danh hiệu giống như băng đế Vi An, quyền đế lạp áo, bọn họ mới chính là cường giả chân chính trên đại lục. Ha ha ha, ngươi là băng đế Vi An? Nói đùa gì vậy? Áo cổ Tư Đô nhìn không được cười ha hà, tựa hồ như nghe phải cơ hơn u e nơ tình cực kỳ buồn cười. Sau đó chuyển sắc mặt lạnh giọng nói: ngươi rốt cuộc là ai? Băng đế Vi An từ hơn 10 năm trước trong một trận chiến đã bị trọng thương quy tiên rồi. Hừ, các cũng chỉ là một sơ kỳ đế linh sư mà cũng dám xưng là bơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, e, quả thực khiến người khác cười đến rụng rốn. Với thực lực của áo cổ tư đô tự nhiên có thể cảm nhận được lực lượng trên người Vi An rất kinh khủng, nhưng cũng chỉ ở cấp bậc đế linh sư sơ kỳ mà thôi. Còn cường giả bát gơ, y, a, y, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, phong đế linh sư tuy chỉ hơn áo cổ tư đô một bậc, nhưng là cường giả đã chạm đến cánh cửa của tuyệt tê, hơ, e, cơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, giả cửu giai thánh linh sư. Uy áp của cấp bậc cường giả này tuyệt đối không phải Vi An hiện giờ có thể so sơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ. Nghe áo cổ tư đô nói vậy, trên mặt Tát Lợi không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Năm đó hắn đã từng từ xa xa bái kiến Vi An cho nên mới thấy có chút quen mắt. Mà hiện tại uy áp trên người vị Vi An này quả thật so với băng đế khí sư kém quá xa. Huống chi đế quốc nhiều năm trước đã nhiều lần truyền lưu băng đế Vi An sớm đã bị trọng thương sau trận chiến với bát sai ám hệ hậu kỳ đế linh sư Hắc Cách, thực lực biến mất, sau đó đã vẫn lạc. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Đây là việc giả đạo tư gia tộc ta, ngươi nhanh chóng bơ, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y. Nếu không đạo tư gia tộc ta sẽ đuổi giết ngươi không tha. Áo cổ tư đô hắn quả thật có tư cách để cuồng vọng. Ở nơi này thực lực bát sai trung kỳ đế linh sư của hắn quả thật là mạnh nhất. Không cần nói nhảm nhiều làm gì, muốn chiến thì chiến. Vi An vẻ mặt vẫn lãnh ngạo như vậy, đạm mạc nói. Nếu là 10 năm trước, hay là trước khi khôi phục thực lực, nếu có người dám nói với hắn như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho hắn tức giận. Nhưng sau khi trải qua 10 năm kinh nghiệm thì tâm tình của hắn lúc này đã hoàn toàn bất đồng so với trước. Hảo, hảo. Hai mắt áo cổ tư đô híp lại thành một đường, sát ý tung hoành. Ta còn muốn cảm tạ ngươi đây, nếu ngươi không xuất hiện thì ta cũng không tiện ra tay a. Nếu ngươi đã muốn cùng với ta là địch thì như vậy ngươi liền đi chết đi. Trong lúc nói, thổ nguyên tố trong phạm vi ngàn mét xung quanh đã bị áo cổ tư đô ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ đánh thẳng tới Vi An. Một kích này áo cổ tư đô không hề lưu thủ chút nào mà sơn u, v, p, q, sơ, quy, quy, s, u, a, t toàn bộ lực lượng. Lập tức cả thiên địa cũng trở nên á, mơ, sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, mơ tối tăm một mảnh. Thổ nguyên tố bạo động mãnh liệt, đem ánh nắng mặt trời che khuất. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 353. Chiến đấu kinh thiên và phối chế. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Các ngươi lui ra. Vi An hét lớn một tiếng, hai mắt bắn ra một đạo hào quang nhàn nhạt. Thủy hệ nguyên tố trong không khí lập tức ngưng tụ thành một hàn băng cử trưởng hung hăng nghênh chiến. Ầm ầm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả vương thành dưới một kích này cũng kịch liệt chấn động. Vi An khẽ kêu lên một tiếng lui về sau mấy chục thước. Bên kia áo cổ tư đô cũng thối lui vương e, quy, quy, b, hơ, y, a, sau vẻ mặt tái nhợt. Gia hỏa này. Áo cổ tư đô không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể cảm nơ, hơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Lực lượng đối phương thi triển chỉ là bát sai sơ kỳ sơ, dơ, quy, quy, e, lơ, y, nơ, hơ, sư, nhưng không ngờ lại có thể ngang tay với một kích toàn lực của một bát sai trung kỳ đế linh sư như hắn. Trung kỳ đế linh sư, hừ, cũng bình thường thôi. Vi An cười lạnh một tiếng, trung kỳ đế linh sư thì thế nào? Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lực thao khống thiên địa nguyên tố của hắn thì chỉ với thực lực sơ ca y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, linh sư cũng không kém gì đối phương a. Ngươi Áo cổ Tư Đô giận tím mặt, nhưng lại đột nhiên cười nói: "Hảo, hảo, nhưng người đừng quên bên ta có tới hai người." Tát Lợi trưởng lão. Áo cổ Tư Đô hô lớn một tiếng, Tát Lợi vốn đang lặng lặng phiêu phù đằng sau, trên người bỗng nhiên tuôn ra mơ o, quy quy, tê, dơ, dơ, quy quy, o, a, nơ, hỏa diễm như thực chất bay ra một bên cùng tới áo cổ Tư Đô tạo thành thế giáp công đem Vi An bao vào giữa. Trong lòng Tát Lợi minh bạch, mặc kệ Vi An này là ai, mặc kệ có phải băng đế hay không, nếu song phương đã ở vào thế đối lập thì cũng phải bằng bất cứ giá nào đánh chết đối phương, nếu không hậu hoạn khôn lường. Cái này cũng quá vô sỉ đi. Đám dân chúng bên dưới thấy một màn này không khỏi chửi ầm lên. Đám người Lôi Nặc cũng lộ vẻ lo lắng. Lúc trước từ cuộc nói chuyện của song phương, bọn họ đều nghe ra được Vi An cơ hơ y sơ quy quy lơ a một sơ kỳ đế linh sư, mà tên áo cổ Tư Đô đắc là trung kỳ, huống chi còn liên thủ với tên Tát Lợi kia, hai người cùng đối phó với Vi An, chỉ sợ Vi An vô sỉ. Khóe miệng áo cổ Tư Đô lộ ra nụ cười lạnh như băng, đã cùng với đối phương là địch thì như vậy phải triệt để diệt sơ, a, tê, dơ, dơ, quy, quy, o, phương, nếu không để đối phương chạy thoát được. Mặc dù nói tuyệt đại đa số đế linh sư đều tự kiềm chế thân phân mình, nhưng nếu bị họ ôm hận rồi làm ra việc vụng trộm tập kích thành viên trong gia tộc mình thì cứ nghĩ gia tộc sẽ chịu phiền toái như thế nào. Nội Nam Bắc Tác Nhĩ, hai người các ngươi giết tên Lôi Nặc và Nghiệt Chủng Kiệt Xâm kia cho ta. Áo cổ Tư Đô vô cùng ầm hiểm nói. Đám người Lôi Nặc biến sắc. Đạo Tư gia tộc, trong lòng Kiệt Xâm tràn ngập phẫn nộ, đoạn bối thoại của song phương đã làm hắn hiểu được hết thảy sự tình. 18 năm trước Đạo Tư gia tộc này đã muốn giết chết phụ thân hắn, cuối cùng dưới sơn u V, quy, quy, quy, quy, ca, hơ, a, nơ, cầu kiệt lực của mẫu thân hắn nên phụ thân hắn mới chỉ bị phế đi một thân thực lực. Hôm nay, đã 18 năm trôi qua, Đạo Tư gia tộc lại xuất hiện, chẳng những đòi giết phụ thân hắn mà ngay cả hắn cũng muốn giết luôn. Kiệt Sâm phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, nhưng hắn biết rõ hiện tại phẫn nộ cũng vô dụng, chỉ có thực lực mới là vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o. Vút, vút. Nhận được mệnh lệnh của áo cổ Tư Đô, Nội Nam và Bá Tác Nhĩ lập tức hóa thành hai đạo lưu quang từ trên không trung lao vút xuống. Thân hình Vi An khẽ động, sơ tay lên tụ tập băng hệ linh lực muốn chặn đường hai tên Nội Nam, nhưng liền bị áo cổ T.U. V. Quy Quy sơ sơ Quy Quy O ngăn lại. Ta thấy ngươi hiện tại tốt nhất vẫn nên cân nhắc cho tính mệnh của bản thân đi a. Áo cổ Tư Đô tà ác cười nói. Đối thủ của ngươi chính là hai người chúng ta đây. Kiệt Sâm, con nhanh chạy đi. Lôi Nặc gào lên. Đế Lâm cũng nhìn sang Kiệt Sâm, biểu thị ý nghĩ như Lôi Nặc, trốn. Sắc mặt Kiệt Sâm âm trầm, chưa nói đến việc có chạy thoát hay không, cho dù có thể thì hắn cũng sẽ không chạy. Trong đầu Kiệt Sâm lập tức dâng lên một ý niệm. Hôm nay muốn đánh bại đối phương chỉ có. Nghĩ tới đây, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, thần sắc đang phẫn nộ của hắn theo từng nhịp hô hấp dần dần bình tĩnh lại, trong ánh mắt đầy vẻ thanh minh vô bi vô hỉ. Kiệt Sâm muốn làm cái gì vậy? Trong lúc mấy người Lôi Nặc nghi hoặc thì đột nhiên chứng kiến tay phải Kiệt Sâm nhoáng một cách từ trong không gian giới chỉ lấy ra bộ dụng cụ phối chế đổi được từ trong tay Tư Lý Lăng tạp để trước mặt mọi người. Ngay sau đó, một ít tài liệu cổ quái cũng theo đó xuất hiện trong mắt mọi người. Cuối cùng xuất hiện trước mặt mọi người là băng linh thánh quả bị đóng băng bên trong khối huyền băng vạn năm, hình thoi trong suốt như thủy tinh. Trên không trung, hai mắt Vi An lập tức sáng ngời, dưới mơ A, Quy Quy, T, Sơ, Sơ, Quy Quy, A, T, đám người Lôi Nặc hai mắt cũng sáng ngời. thực lực của Vi An là Lôi Nặc đều do Kiệt Sâm khôi phục lại, cho nên hai người đối với Kiệt Sâm có một loại tin tưởng đến khó hiểu. Tên tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì vậy? Áo Cổ Tư Đô cũng thấy được hành động của Kiệt Sâm bên dưới, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng rồi lại đưa mắt tập trung lên người Vi An. Điều mà hắn và Tát Lợi muốn làm chính là giết chết tên Vi An này, mọi chuyện sau đó dễ dàng rồi. Dù tên Vi An này chỉ có thực lực đế linh sư sơ kỳ nhưng bọn hắn cũng quyết liên thủ giết chết không cho Vi An có cơ hội chạy thoát. Chỉ cần có thể giết được Vi An thì những người còn lại có khác gì kiến hôi. Đừng để cho hai tên gia hỏa kia quấy rầy Kiệt Sâm. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng, sau đó đưa mắt nhìn hai tên Nội Nam và Bá Tắc Nhĩ đang bay xuống, ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo tinh mang phóng người bay thẳng lên hung hăng nghênh đón đối phương. Ha ha, đến đến, ta cũng muốn xem thử khoảng cách tới trung kỳ hoàng linh sư của ta còn bao xa nữa, một bước này đến tột cùng phải làm sao để bước qua. Đế Lâm vẫn luôn bị kẹp tại thất giai sơ kỳ hoàng linh sư mãi chưa đột phá được nên cũng lập tức cười ha hả lao lên. Hai tên gia hỏa bị trọng thương mà cũng dám tới đây sinh uy. Đến đây để xem ta làm sao lưu hai người các ngươi lại. Ám Ảnh cũng cười lạnh một tiếng phóng thẳng lên. Hào khí khang trương xung quanh cùng với tràng cảnh đại chiến ác liệt như vậy nhưng trên mặt Kiệt Sâm lại không hơn e, quy quy cơ, o, chút dao động nào, lúc này tâm thần hắn toàn bộ đã chìm đắm trong việc phối trí rồi. Cái này quan hệ đến vô số mạng người nơi đây. Khi chịu áp lực thì con người cũng sinh ra cường đại dũng khí, oanh. Âm thanh chiến đấu trên không trung bắt đầu vang lên. Và hai tay Kiệt Sâm cũng bắt đầu động. Tất cả mọi người có thể hình dung được biểu lộ Kiệt Sâm lúc này cùng với hai tay của hắn. Tại thời khắc này, cả người Kiệt Sâm rơi vào một trạng tê, hơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, cơ thủ. Tất cả mọi thứ chung quanh ầm ầm biến mất, tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Hắn trong thiên địa một phiến hắc ám. Mà thứ duy nhất tồn tại trong cảm giác của hắn chỉ có dụng cụ và tài liệu phối trí đặt trên mặt đất thôi. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Thiên địa dị tượng. Linh dược gia. Tay của hắn lập tức biến mất, hóa thành một cổ gió nhu hòa. Kỳ thật cũng không phải là chân chính biến mất, chỉ là bởi vì động tác quá nhanh nên thậm chí ngay cả Ảo Ảnh cũng không kịp hình thành thôi. Bồng! Cánh tay của hắn lập tức bạo liệt ra, sương mù, huyết vụ thoáng chốc nhuộm không khí thành một màu huyết hồng, trong không khí tràn ngập một cổ hương vị huyết tinh. Mồ hôi to như hạt đậu tí tách rơi xuống từ trán hắn, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn nhìn không được trở nên run rẩy. Động tác của hắn cũng dừng bặt lại, trên cánh tay một hồi huyết nhục mơ hồ. Vận động kịch liệt quá độ khiến cánh tay của hắn trong thoáng chốc đã vượt qua cường độ cao nhất có thể thừa nhận được. Trong cơ thể lập tức tuôn ra một cổ lực lượng cổ quái mơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, e. Nơi nhanh chóng tu bổ lấy cơ thể bị thương của hắn. Không được. Đáy lòng Kiệt Sâm phát ra một tiếng bi giống. Cường độ thân thể hiện giờ của hắn mới chỉ chừng lục giai cao cấp tôn linh sư đến thất giai đê cấp hoàng linh sư. Nhưng muốn cơ hơ e bơ y e ra linh dược tề có thể khiến Vi An khôi phục thực lực thì ít nhất phải cần cường độ thân thể ngoài thất giai trung cấp mới được. Hắn hiện giờ còn xa xa không đủ. Cấp bậc của linh dược sư là một hệ thống cực kỳ nghiêm khắc. Tuy rằng thiên phú của Kiệt Sâm về mặt linh dược rất mạnh, nhưng dù nói thế nào thì cường độ linh thức hiện gơ y o cơ u dơ quy quy a, hắn cũng mới chỉ là tam giai trung linh sư thôi. Lấy cấp bậc trên đại lục để hạn định thì cũng chỉ là một tam giai trung linh dược sư thôi. coi như lấy kỹ thuật lưu linh dược sư ở kiếp trước của hơn A, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e tính toán thì cường độ thân thể hắn hiện giờ tối đa cũng chỉ một gã thất sai đê cấp linh dược hoàng sư mà thôi. Cho dù thiên phú của hắn có cường thịnh trở lại, năng lực lính ngộ có cao hơn nữa cũng không cách nào phủ nơ, hơn A, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Sự thật là linh thức hắn rất yếu ớt. Rống. Trên bầu trời thanh âm gào thét ồ ồ truyền đến. Vô số cao thủ đối chiến lẫn nhau khiến cho cả linh nguyên tố trên không vương thành đều trở nên cuồng bạo. Linh thức của bát sai đế linh sư tung hoành tàn sát bừa bãi, càng làm ảnh hưởng đến sự khống chế của Kiệt Sâm đối với linh thức. Kiệt Sâm sao lại dừng lại rồi? Trong lòng đám người vi ăn trên bầu trời thỉnh thoảng lại chú ý đến Kiệt Sâm đều sững sờ, lập tức tràn đầy lo lắng. Chỉ vì Kiệt Sâm lấy ra dụng cụ phối chế và linh dược tề nên khiến cho hy vọng của bọn hắn đều đặt ở trên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm này là người có thể mang cho bọn hắn kỳ tích và hy vọng, mà động tác hiện giờ của Kiệt Sâm lại khiến bọn hắn không rõ ràng lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng Kiệt Sâm đang gào thét, thanh âm kêu la đau nhức của Vi An trên bầu trời khiến hắn tâm loạn như ma. Nếu như hắn không nhanh chóng chế biến ra được linh dược tề, một khi Vi An bị thua, như vậy chuyện căn bản sẽ không cách nào thu thập được nữa. Nhưng nếu hắn cố ý phối chế với cường độ cao, vậy thì hai tay của hắn rất có thể sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nhưng lại chưa hẳn có thể phối chế thành công. Giờ hắn đang gặp phải một lựa chọn vô cùng gian nan. Lựa chọn A. Trong lúc đó, bỗng nhiên Kiệt Sâm nở nụ cười, hắn cười vô cùng sáng lạn. Mình hiện giờ còn lựa chọn sao? Hắn hỏi mình. Không có. Kiệt Sâm ngẩng đầu. Vi An đang đau khổ trèo chống dưới sự giáp công của hai đại đế linh sư cũng như hắn vậy. Mặc kệ từng người bọn hắn đã từng phong quang thế nào, ngạo thị đại lục thế nào, nhưng giờ phút này bọn hắn đều không còn như trước nữa. Nhưng khốn cảnh như thế, chả lẽ không phải là thứ bọn hắn thích sao? Lần lượt đối mặt ngăn trở, lần lượt dũng cảm dẫm qua, tư vị của loại thành tựu này, loại chiến thắng khó khăn này, khiến hắn như si mê như say sưa. Thời gian dần trôi qua, lòng Kiệt Sâm lại lần nữa bình tĩnh lại. Hai tay đầm đìa màu tươi kia lại lần nữa bỗng nhiên biến mất, hóa thành một trận gió. Trong không khí truyền đến một tia thanh âm nổ đùng rất nhỏ khiến người run sợ, huyết vụ màu đỏ lại lần nữa phiêu tán ra. Nhưng Kiệt Sâm lại phảng phất hồn nhiên chưa tỉnh, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lấy một cái, trong thế giới của hắn chỉ còn lại như tài liệu trên mặt đất. Trong lúc đó, tất cả tài liệu trên mặt đất như bị một trận gió cuốn đi bay bổng lên cao. Tâm linh vơ, a, gơ tài liệu dung hợp cùng dung hợp với hoàn cảnh chung quanh. Tâm linh của Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được thành phẩm, nguyên tố cùng với tạp chất trong tài liệu. Linh thức của hắn thoáng phát ra, tất cả tài liệu đều bị phân giải từng chút một. Mỗi một lần chia lìa đều phảng phất như được trải qua đo đạc tỉ mỉ chính xác đến đỉnh phong. Gió do hai tay biến ảo ra khi thì nhu hòa, khi thì cuồng bạo, khi thì lập tức phân giải nguyên một đống dược thảo, khi thì tinh tế đánh bóng một khối tinh thạch. Còn nhớ rõ, chính mình năm đó đã buông tha cho sự thống khổ trên con đường linh dư này. Còn nhớ rõ, chính mình năm đó đã có được tâm tình kiên quyết thế nào trên con đường linh dược sư này. Còn nhớ rõ, chính mình phối chế không biết ngày đêm trong phong, chỉ vì để biến được từng chút biến hóa nhỏ trong đó. Hắn từ đó đã tìm được mục tiêu của hắn, hắn từ đó đã tê y, mơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, giá trị nhân sinh. Hắn từ đó đã lấy được khoái hoạt, cũng có thống khổ lúc thất bại. Trong đầu Kiệt Sâm hoàn toàn là một màn lúc trước khi hơn A, nơ, dơ, dơ, quy, quy, A, quy, quy, B chân vào con đường linh dược sư. Một phần cảm tình trong lòng hoàn toàn quán thâu vào hai tay, linh nguyên tố chung quanh kiệt sâm cũng bắt đầu uốn lượn lên, tâm linh trước nay chưa từng có xung hợp với linh thức và linh nguyên, khiến linh nguyên tố trong thiên địa không ngừng tiến vào trong cơ thể kiệt sâm. Oanh! Linh lực trong cơ thể kiệt sâm lần nữa trở nên cuồng bạo, bình cảnh tam giai trung cấp rốt cuộc cũng bị đột phá. Vào thời khắc này, hắn tấn cấp đến tam giai cao cấp. Nhưng trong nội tâm kiệt sâm lúc này cũng không có bất kỳ ý niệm nào cả, hắn hiện giờ đang thỏa thích huy sái lấy một phần cảm tình kia. Thời gian dần trôi qua, tất cả tài liệu đều được xử lý trong một bình dược tề, trên toàn bộ mặt đất chỉ còn lại miếng băng linh thánh quả bi đóng băng trong vạn năm huyền băng kia. Hắn ngừng hai tay, toàn bộ cánh tay một mảnh huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm, không ngừng điên cuồng vơ, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, o, ngay cả lực lượng cổ quái màu đen kia cũng không kịp trì hết, nhưng kiệt sâm lại hồn nhiên không hề để ý tới. Nhẹ nhàng cầm lấy miếng băng linh thánh quả kia, dưới sơ, u, v, quy, quy, t, hơ, a, mơ, thấu linh lực của kiệt sâm. Răng rắc, mặt ngoài vạn năm huyền băng lập tức bị phân thành hai nữa, một cổ hàn khí nồng đậm cơ hồ muốn đóng bằng toàn bộ thiên địa tán giật ra từ trong băng linh thánh. Thiên tượng vốn ôn hòa trong nháy mắt liền biến thành mơ, u, a, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, khắc nghiệt. Toàn bộ dân chúng trong vương thành dưới sự xuất hiện của cổ hàn khí không hiểu thấu này toàn thân đều phát run lên. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 355, ước định 10 năm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà tay phải kiệt sâm nắm lấy băng linh thánh quả kia thì bị biến thành một huyết nhục băng côn. Băng hệ lực lượng ẩn chứa trong bát sai hàn băng vật phẩm băng linh thánh quả, lấy cường độ thân thể khăn lắm tiếp cận thất sai đê cấp hoàng linh sư thì cũng khó mà chống đỡ được. Đây là hàn băng chi khí thật cường đại. Trên bầu trời, hai người áo cổ Tư Đô và Tát Lợi Cảm Nơ, hơ, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cổ hàn khí kinh thiên bên dưới trên mặt đột nhiên biến sắc. Lập tức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kiệt sâm mang trên mặt vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng cho băng linh thánh quả kia vào trong bình dược tề. Âm ấm, một đạo hàn khí kinh thiên mạnh mẽ lao ra khỏi bình dược tề, giống như một đạo gói thanh sắc phóng thẳng vào bầu trời. Thoáng chốc trên không toàn bộ vương thành đều rơi là tả bông tuyết. Thiên địa dị tượng, linh dược tề này. Trên mặt áo cổ Tư Đô mang theo thần sắc kinh hãi, linh dược tề có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đây chính là thất sai linh dược tề a, băng hệ lực lượng nồng đậm như thế, nếu như bị vi ăn uống vào thì... Lòng áo cổ Tư Đô không khỏi đại động, tuy rằng hắn cũng không biết công hiệu của linh dược tề này đến cùng là gì, nhưng với hắn mà nói, đây tuyệt đối không phải là tin tức gì tốt lành. Mà tam trưởng lão Tát Lợi của đạo Tư gia tộc cũng không khỏi sững sờ, cái này, cái này. Trong lúc đó, một đạo bóng đen nhanh chóng xoẹt qua mắt hai người. Không tốt. Trong lòng áo cổ Tư Đô và Tát Lợi đều mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ngay khi hai người ngây người thì Vi An đã như thiểm điện bay vút về phía mặt đất. Mà Kiệt Sâm cũng cầm trong tay bình linh dược tề kia, thiểm lôi chi dược sau lưng bỗng nhiên phát ra, bay về phía Vi An. Giết Kiệt Sâm cho ta, hủy diệt linh dược tề trong tay hắn. Áo cổ Tư Đô giống lên với nội nam và bá tác nhĩ ở phía dưới, bàn tay lật một cái, thổ nguyên tố cử trưởng cuồng bạo lập tức ngưng tụ, nhắm ngay Kiệt Sâm mà đập qua, đồng thời cả người cũng hóa thành một đạo lưu tình màu vàng bắn xuống dưới, mà tam trưởng lão Tát Lợi ở một bên cũng là hóa thành một đạo lưu tinh màu đỏ, lướt theo sát phía sau. Thổ nguyên tố cử trưởng kia lập tức bị Phi An đập tan. Phía dưới, nội nam và bá tác nhĩ bởi vì công kích của Vi An lúc trước mà bị thương, lúc này khó khăn lắm mới đánh ngang tay được với ba người đế lâm,

sau đó mãnh liệt chém xuống một kiếm. Oanh! Trong hai tròng mắt áo bố Lý tràn đầy kinh hãi, cả người dưới một kiếm này bị trùng trùng điệp điệp quăng ra ngoài, trước người có một lỗ thủng cực lớn xuyên qua thân tê, hơ, e, sơ, quy, quy, hơ, a, nơ. Trước khi chết, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hối hận thật sâu, lập tức đầu nghiêng một cái liền tắt thở. Lạp đế căn gia tộc, thì ra là thế, thì ra là thế. Trên quảng trường trong hoàng cung, Lai Sâm đạt được mọi người tầng tầng hộ vệ lúc này đã phẫn nộ đến mức hai tròng mắt như muốn bắn ra lửa, không ai có thể hình dung phẫn nộ trong lòng hắn lúc này. Vốn là ngày cả nước chúc mừng, Lai Sâm đạt đang chờ bọn người Lỗ Đạo Phu trở về sau thành công ở Linh Dược Sư, đột nhiên vì sự xuất hiện của bọn người áo cổ tư ô của đạo tư gia tộc mà triệt để phá hủy hết toàn bộ. Có thể tưởng tượng, chỉ sợ không qua mấy ngày nữa, chuyện xảy ra trong vương thành hôm nay sẽ như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp từng một ngõ ngách trên toàn vương quốc, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc chư quốc cũng sẽ thu được tin tức đầy rung động này. Nhưng cái này vẫn không phải là chủ yếu, coi như toàn bộ Tây Bắc chư quốc biết rõ, bởi vì lợi ích chung của mọi người nên Lai Sâm Đặc cũng không sợ các vương quốc khác sẽ như thế nào. Dù sao coi như là Uy Tư Vương quốc mạnh nhất cũng không thể làm gì được Áo Lan Đa Vương quốc, vốn cũng là một trong ngũ đại vương quốc cả. Lai Sâm đặc sợ nhất chính là toàn bộ đế quốc trên đại lục sẽ rời chú ý đến chỗ này, coi như những đế quốc này bình thường đều không chú ý đến động thái của Tây Bắc tiểu quốc. Nhưng theo phản ứng của Áo Cổ Tư Đô và Tát Lợi đối với Vi An là có thể biết được, băng đế Vi An này năm đó rõ ràng ở Khai La đế quốc cũng là cường giả đỉnh tiêm. Như vậy, đạo sư của Kiệt Sâm hẳn cũng là một đại sư nơ A, Quy Quy O, Dơ Dơ Quy Quy O của Khai La đế quốc rồi. Mà nếu hấp dẫn ánh mắt của những đế quốc kia tới thì tranh đoạt giữa các đế quốc cũng không phải một Tây Bắc tiểu quốc như Áo Lan Đa Vương quốc có thể cản được. Càng nghĩ vậy, trong nội tâm Lai Sâm Đặc lại càng phẫn nộ. Chợt, tất cả con dân của Áo Lan Đa Vương quốc nghe đây, lơ A, Quy Quy B, Dơ Dơ Quy Quy E, căn gia tộc cấu kết ngoại quốc, tội đáng chết vạn lần, chấm giờ phán nó tử tội, tất cả con dân của vương quốc đều có trách nhiệm phải bắt chúng về quy án, nếu phát hiện có ai tư tàng thành viên của lạc đế căn gia tộc thì cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chấm sẽ không chút lưu tê y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Dưới sự khuyết đại âm thanh của linh lực thoại đồng, thanh âm của Lai Sâm Đặc bệ hạ vang vọng trên khắp toàn bộ không trung vương thành. Toàn bộ vương thành lập tức sôi trào. Lạp đế căn gia tộc này đáng chết. Rõ ràng lại dẫn địch nhân mạnh như vậy đến Áo Lan Đa Vương quốc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Giết, giết, giết sạch người của lạp đế căn gia tộc. Dân chúng phẫn nộ lên tiếng. Một ít linh sư tự xưng là thực lực không tệ nhau nhau bay về phía phủ để lạc đế căn gia tộc. Nhanh, nơi này có một thành viên của lạc đế căn gia tộc, nhanh bắt hắn lại. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu thế? Còn dám phản kháng, thực là muốn chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương thành như sôi trào lên, tất cả thành viên của lạc đế căn gia tộc chạy tứ tán bốn phía đều bị dân chúng đang phẫn nộ tìm được. Một gia tộc to như vậy, vốn ở Áo Lan Đa Vương quốc có tê, hơ, e, ơ, o, y, là gia tộc cao cấp nhất. Cứ như vậy trước mặt dân chúng phẫn nộ, trong bốc lát thành viên gia tộc người thì chết người lại bị bắt, trong khoảnh khắc bị diệt hết toàn bộ. Đến khi thành vệ quân của vương quốc bắt đầu thanh lý vương thành đã bị hư hại không nhỏ thì dân chúng mới mang theo sự rung động còn sót lại trong nội tâm, từng người vô cùng có kỷ luật về lại nhà mình. Phủ đệ Thác Đức gia tộc, trong viên tử của La Tư Đặc, cơ hồ tất cả có uy tín danh tử của Thác Đức gia tộc giờ phút nơ a y dơ dơ quy quy e vây quanh bên ngoài phòng của La Tư Đặc chờ đợi tin tức. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay khi mọi người nóng lòng đến toàn thân đổ mồ hôi thì hai người Kiệt Sâm và Lơ O, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, quy quy o, phu cuối cùng cũng đi ra. Kiệt Sâm, Lỗ đạo phu đại sư thúc công hắn sao rồi? Lôi Áo với tư cách là tộc trưởng gia tộc, giờ phút này tiến lên trước một bước, lên tiếng hỏi. Kiệt Sâm mang trên mặt một tia âm trầm, lên tiếng nói. Thái thúc công hắn chịu một kích toàn lực của Bá Tác Nhĩ, hỏa khắc một, trong cơ thể thái thúc công còn lưu lại không ít hỏa độc, cũng may một hệ linh lực cũng có hiệu quả rất lớn đối với việc trị liệu thân thể hắn, chỉ cần điều dưỡng mơ, o, ê, dơ, dơ, quy, quy, o, a thời gian thì tánh mạng của thái thúc công sẽ không có vấn đề gì, chỉ là thực lực. Trước khi thực lực bị khu tê, dơ, u, v, quy, quy, hơ, o, a toàn thì chỉ sợ sẽ tạm thời giảm xuống một chút. Lỗ đạo phu ở một bên cũng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, đối với loại trừ hỏa độc Kiệt Sâm ngược lại cũng có không ít biện pháp, nhưng mà La Tư Đặc lại bị trúng công kích của thất sai trung cấp Hoàng Linh Sư Bá Tác Nhĩ, hỏa độc lưu lại trong cơ thể cũng là thất sai hỏa hệ linh lực, chỉ có linh dược sư đã ngoài thất sai mới có thể hoàn toàn loại trừ đi những hỏa độc này. Nếu như Kiệt Sâm không bơ y t hơn u v quy quy o nơ gơ thì còn có thể nếm thử một chút, nhưng hiện giờ hai tay Kiệt Sâm cũng bị thương không nhẹ, vậy nên cũng chỉ có thể chế biến ra một ít linh dược tề xua tan hỏa độc bình thường để La Tư Đặc chậm rãi khôi phục thương thế. Cũng may La Tư Đặc tuy rằng bị thương nặng, nhưng sinh mệnh lực của một hệ linh sư cũng là loại ương ngạnh nhất trong các linh sư, chỉ cần lặng lặng điều dưỡng thì ước chừng nửa năm là đã có thể khỏi hẳn rồi. Tánh mạng không sao là được. Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói thì bọn người Lôi Áo không khỏi thở dài một hơi. Lôi Áo tuy rằng thân là tộc trưởng, nhưng trụ cột của Thác Đức gia tộc trên thực tế lại là La Tê U, V, Quy, Quy, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A cơ. Nếu như La Tư Đặc xảy ra chuyện gì, tuy rằng T, H, A cơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, gia tộc hiện giờ căn bản không cần lo lắng Lai Sâm Đặc Bệ Hạ sẽ gây bất lợi với mình, nhưng toàn bộ Thác Đức gia tộc chỉ sợ vẫn sẽ chấn động không thôi. Những nhân vật trọng yếu của Thác Đức gia tộc sau khi nhận được tin tức đều là âm thầm kính nể nhìn Kiệt Sâm, sau đó nhao nhao tản ra. Lần này nếu không phải có Kiệt Sâm thì chỉ sợ gia tộc đã gặp phải tình trạng còn nghiêm trọng hơn mấy năm trước rồi. Kiệt Sâm. Đúng lúc này, Vi An từ đằng xa đã đi tới. Chứng kiến Vi An, những đệ tử của Thác Đức gia tộc trên mặt đều tràn đầy vẻ cung kính. Bát Sai Đế Linh Sư trong lịch sử của Tây Bắc Chư Quốc về cơ bản đều là nhân vật trong truyền thuyết cả. Như La Tư Đặc đã là nhân vật có thiên phú cao nhất cả gia tộc trong những năm gần đây rồi, nhưng đời này đoán chừng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư thôi.